nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 69, kết giới và trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Yozora như thể không biết điều đó mà tiếp tục truyền thêm linh lực vào trong khẩu shotgun, như kiểu muốn dùng linh lực no bạo nó vậy. Nhưng, với tư cách là kẻ tạo ra khẩu shotgun này thì chả lẽ Yozora không biết được cực hạn của nó nằm ở đâu hay sao? Đáp án đương nhiên có. Và bởi vì hiểu rõ thứ vũ khí này nên Yozora mới tiếp tục truyền linh lực vào trong đấy. Chỉ thấy khi khẩu shotgun nhìn như sắp nổ tung bởi lượng linh lực khổng lồ đó thì trên thân súng bất ngờ sáng lên những đường văn kỳ lạ. Những đường văn đan xen nhau tạo thành một đồ án phức tạp. Lượng linh lực dư thừa kia giống như nước tìm thấy lỗ thoát là lao ra ngoài, chạy theo những đường văn đó rồi tập hợp lại chỗ nòng súng. Nếu như có một luyện khí sư, chú khí sư hay bất kỳ một người nào có hiểu biết về việc chế tạo vũ khí thì sẽ kinh hãi phát hiện ra thân phận thực sự của những đường văn đó. Đó chính là trận pháp. Nói tới đây thì phải phổ cập tri thức để tránh nhầm lẫn. Nhiều người có thể sẽ không biết trận pháp với kết giới có gì khác nhau, nhìn có vẻ giống nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Kết giới biến đổi đặc tính của một khu vực thành thứ mà người thiết lập mong muốn, giống như kiểu mở ra một thế giới nhỏ hơn trong thế giới lớn nhưng ngăn cách với bên ngoài vậy, đó là lý do nó được gọi là kết giới. Còn trận pháp thì sử dụng những đường văn ký hiệu đặc biệt dẫn lối cho linh lực khiến linh lực có những thuộc tính đặc biệt hay những công dụng đặc biệt có thể hiểu thành phụ ma. Về cơ bản thì kết giới là kiểu tạo dựng căn cứ hay chiến trường, còn trận pháp là cường hóa vũ khí và binh lính. Còn cái thể loại đem trận pháp ra làm kết giới như mấy anh Trung Hoa thì đơn giản là mấy anh bị bùi. Thứ nhất, việc đó đồng nghĩa với việc phải tốn một đống tài liệu để phụ ma cho khu vực đó, trong khi đó kết giới chỉ cần chất dẫn linh lực là được, thậm chí nếu ngươi đủ mạnh thì không cần chất dẫn luôn. Thứ hai, việc dựng trận pháp còn phụ thuộc vào trận bàn với trận kỳ, chỉ cần chơi nát một trong hai cái đó là có thể phá trận, thậm chí nếu ngươi đủ kỹ năng về phương diện trận pháp thì mấy cái trận pháp coi như vô dụng. Còn kết giới thì chỉ có hai cách để phá giải, một là thực lực vượt quá khả năng của kết giới đó, hai là chơi nát thằng tạo ra kết giới. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, tại sao ngươi phải tốn sức nghiên cứu địa hình, dành thời gian lập trận và phòng thủ điểm yếu, chọn lựa trận pháp cần thiết trong khi chỉ cần một cú phất tay là có thể dựng lên một kết giới theo ý ngươi. Nói chung, hậu quả của việc dùng một thứ sai công dụng của nó là trận pháp của mấy anh Trung Hoa tụi nó bị bùi. Hơi lệch đề, giờ trở lại hiện tại. Lý do khiến trận pháp trên khẩu shotgun của Yozora có thể khiến người khác kinh ngạc là nó không phải là một cái trận pháp riêng biệt mà là nhiều cái tập hợp lại. Do việc những ký hiệu và đường văn khi trùng lên nhau sẽ có nguy cơ thay đổi tác dụng của nó nên việc kết hợp nhiều loại trận pháp với nhau là rất khó khăn, hơn nữa càng nhiều trận pháp thì càng khó. Vậy mà nhìn cây shotgun của Yozora đi, chỉ đếm sơ qua thôi mà đã có những trận pháp phụ ma như phá giáp, tăng sức tấn công, tập trung linh lực khuếch đại. Việc này gần như không thể đối với người khác, ít nhất là trước khi họ đạt tới thần cấp trong trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc kết hợp giữa những trận pháp này tuy có một điểm yếu là khiến tầm bắn của khẩu shotgun giảm xuống tầm chỉ dài hơn tay không một tí, nhưng bù lại thì tất cả những phương diện khác đều được cường hóa lên mức kinh khủng. Đây là lý do vì sao nó là shotgun mà không phải loại súng khác. Chỉ cần trong tầm bắn thì vạn vật chúng sinh đều bình đẳng. Khi thấy những trận pháp đều đã kích hoạt, Yozora cũng bắt đầu hành động. Dậm nhẹ một cái, thân hình của Yozora liền cấp tốc tiến lại gần xíu mại kia. Bằng bản năng sinh tồn, xíu mại đó liền cảm nhận được lực lượng kinh khủng đang được ẩn dưỡng trong khẩu súng phát sáng kia, nếu như nó để nhân loại trước mặt tiếp cận thì nó chắc chắn sẽ chiến. Vì thế, xíu mại liền tăng cao cường độ cũng như tốc độ công kích. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ nó thấy tử vong cách mình gần tới vậy. Tuy nhiên, việc này có thể ngăn được bước tiến của Yozora sao? Yozora cười nhẹ, với tốc độ đó thì hắn vẫn có thể dễ dàng tránh được nhưng làm vậy sẽ tốn thời gian hơn một chút. Mà Yozora thì không rảnh để đứng đây chơi với cục thịt này, nên hắn lựa chọn cách thô bạo hơn. Nên nhớ rằng hiện giờ Yozora đang cầm hai thứ vũ khí trên tay, một cái là khẩu shotgun đã được nạp đầy linh lực, còn một cái là cây thánh giá siêu to khổng lồ kia. Lúc này, Yozora bắt đầu truyền linh lực vào cây thánh giá đó, kích hoạt trận pháp được hắn khắc trên đó. Những đường văn phức tạp liền sáng lên, đây đương nhiên lại là một trận pháp kết hợp từ nhiều loại khác nhau nữa rồi, và công dụng của nó là tạo ra một tấm khiên với khả năng bảo vệ chủ sở hữu. Yup, nó thực sự là một cây thánh giá, chỉ là hơi to và nặng thôi. Ok, với khả năng của mình cộng với cường hóa của quang linh lực và ban sơ linh ngữ, lớp khiên này hoàn toàn bảo vệ Yozora khỏi bất kỳ những tổn thương nào do xíu mại gây ra. Những chiếc xúc tu khi đánh vào lớp khiên đó liền tan rã, những dòng nước màu đen cũng ngay lập tức bốc hơi khi chạm vào tấm khiên. Gào gu, cảm nhận được nỗi đau đớn được truyền qua những chiếc xúc tu, Xíu Mại gầm lên đầy đau đớn. Nếu như người thường ở đây thì đã bị tiếng gầm này đánh thủng màng nhĩ mà ngất đi rồi, nhưng đối với Yozora thì chẳng phải có tác dụng gì cả, chỉ khiến hắn nổi sung lên mà tăng nhanh tốc độ thôi. Đùa chứ, thử tưởng tượng vài ngàn cái miệng hét vào tai bạn đi. Ai cũng sẽ điên lên thôi. Trong lúc Xíu Mại còn đang chìm trong sự đau đớn do những chiếc xúc tu chạm vào tấm khiên tan rã, Yozora đã đi tới trước mặt nó. Giơ khẩu shotgun lên, hắn hét, cầm cái mồm lại, piu, sau đó, Yozora bóp cò. Khác với tưởng tượng, đó không phải là một tiếng nổ kinh thiên động địa gì mà chỉ lên một tiếng. Piu, nhỏ xíu, nhưng luồng ánh sáng bạo phát ra còn kinh khủng hơn cả một quả bom choáng được đắp thẳng vào mặt bởi thằng bạn trong CSGO cho mọi người biết đó không phải là thứ để đùa. Ánh sáng đó duy trì được vài giây rồi mới tắt, lúc này mới có thể nhìn được thành quả của nó. Không có gì cả, đó là hiện trạng của Xíu Mại sau khi ăn một phát bắn từ khẩu shotgun đó. Cho dù một mảnh thịt nhỏ nhất cũng không còn sót lại chứ đừng nói tới thi thể. Nhìn xung quanh, Yozora kêu thử vài lần để xác nhận. Xíu Mại ơi, Xíu Mại, mày đâu rồi, nếu trốn thì ra đây đi. Bốn phía yên tĩnh, không có một tiếng động nào cả. Ok, xong Xíu Mại rồi, giờ tới phần nước thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác định mục tiêu đã bị xóa sổ, Yozora bắt đầu truyền qua thủ phạm chính của cả vụ này, thứ nước đen đen ở dưới chân hắn. Cách chương.